Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, lời khuyên. Đối mặt kít vấn đề, Aokiji nhàn nhàn nói. Thuyền trưởng mệnh lệnh. Kít thần tình nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết Aokiji nói thuyền trưởng là ai. Chỉ bất quá tử thần danh hào hắn nghe qua vô số lần. Thế nhưng chân nhân cũng là một lần đều chưa từng thấy qua. Hắn cũng không biết mình cùng tử thần trong lúc đó có qua lại gì. Vì sao tử thần sẽ để cho Aokiji tới tìm hắn? Ta và các ngươi thuyền trưởng cũng không nhận thức à? Aokiji từ xe ô tô bên trên đi xuống. Đứng ở trên mặt biển. Hắn đứng địa phương lập tức kết thành băng diện. Không thể không nói. Nhìn chung toàn bộ One Piece. Tất cả năng lực giả trong. Chỉ sợ cũng Aokiji là không sợ nhất nước biển. Khác ta bất kể. Thuyền trưởng mệnh lệnh. Ta chỉ cần vâng theo là được. Kít cảnh giác hỏi. Cái kia ngươi muốn thế nào? Các ngươi thuyền trưởng hắn lại muốn làm gì? Câu ra. Aokiji còn chưa mở lời. Một bên Smoker liền bỗng nhiên mở miệng đối với Aokiji nói ra. Hắn là chúng ta hải quân muốn người. Người không thể mang đi hắn. Smoker cực kỳ tinh tường. Nếu như Aokiji muốn mang đi kít đoàn hải tặc lời nói. Lấy bọn họ 19 thực lực. Là căn bản là không có cách ngăn trở. Cho nên hắn trước đó mở miệng cho thấy thái độ của mình. Aokiji nhìn Smoker. Chậm rãi nói ra. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Smoker. Người biết. Ta hiện tại thân ở dâu trắng đoàn hải tặc trong. Làm nửa lúc vào một thành viên. Nếu như không thể hoàn thành thuyền trưởng giao phó nhiệm vụ. Như vậy tình cảnh của ta sẽ rất lúng túng. Thậm chí sẽ còn chịu đến xa lánh. Bị không phải tín nhiệm. Đừng nói đùa. Câu ra. Người nhưng là trước hải quân đại tướng. Trên đỉnh chiến tranh thời điểm giết dâu trắng đoàn hải tặc nhiều như vậy hải tặc. Ngươi thấy được bọn họ sẽ đem ngươi coi thành người một nhà. Coi như ngươi hiện tại gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Cũng chẳng qua là bọn họ muốn lợi dụng chiến lực của ngươi tới tăng thực lực lên. Cho nên ngươi không cần vọng muốn thông qua hoàn thành cái gì nhiệm vụ đem đổi lấy cái kia tử thần. Tín nhiệm, căn bản chuyện không thể nào. Smoker không chút khách khí hướng về phía Aokiji đả kích đứng lên. Nhưng lại nói phi thường khó nghe. Uy, Smoker lão đại, đây chính là nguyên đại tướng A, người có thể nói hay không điểm danh A. Smoker mình nói chuyện ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là dưới tay hắn những cái này hải quân sĩ binh cũng là từng cái sợ không nhẹ. Aokiji đối với bọn họ mà nói chính là thiên đại nhân vật. Căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Cho nên bọn họ rất sợ Smoker làm tức giận Aokiji. Để bọn họ cũng cùng theo một lúc không may. Bất quá sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa. Aokiji cũng không có tức giận. Ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Smoker nói ra. Quy, Smoker, có ngươi như thế tổn hại bạn cũ sao? Smoker hừ nói. Chính là bởi vì đem ngươi trở thành lão bằng hữu, cho nên mới phải nói như vậy ngươi. Nếu như không phải bạn cũ nói. Hiện tại liền không phải nói chuyện với ngươi, mà là trực tiếp động võ. Thật đúng là đủ không khách khí. Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn vẫn là kiên định nói ra. Bất quá mặc kệ ngươi nói như thế nào, chuyện lần này ta không cách nào buông tha. Smoker trầm giọng nói, nếu như ta phải kiên trì đâu. Aokiji mỉm cười, nói, ngươi nên hiểu ta, ta một ngày quyết định rồi sự tình. Là sẽ không bỏ qua. Nghe xong Aokiji trả lời, Smoker sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Hắn cùng Aokiji rất thuộc, cho nên cũng rất hiểu Aokiji. Tuy là hắn sờ không phải thanh thanh chỉ tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng hắn cực kỳ khẳng định, nếu như hắn tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ động thủ. Hắn không muốn cùng Aokiji động thủ, hơn nữa cũng đánh không lại. Cho nên Smoker sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng trầm giọng nói ra. Tốt, ta hiểu. Nói, Smoker đối với lấy thủ hạ hải quân quát to. Mọi người, lui lại. Sau đó hắn dẫn đầu từ kít đoàn hải tặc trên thuyền rút lui khỏi. Những thứ khác hải quân nhìn thấy Smoker đều đi, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Từng cái nhanh chóng từ trên thuyền hải tặc rút lui đến rồi quân hạm bên trên. Smoker đứng ở quân hạm bên trên, nhìn phía dưới Aokiji, nói ra, ta không phải hy vọng đối địch với ngươi. Cũng không muốn hỏi ngươi ly khai hải quân cùng gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc nguyên nhân. Thực sự, thế nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi cho tới nay kiên trì chính nghĩa. Không cần làm ra để cho mình hổ thẹn sự tình. Aokiji ly khai hải quân. Đối với Smoker mà nói, là rất khó tiếp nhận sự tình. Tuy là Aokiji là bằng hữu của hắn, nhưng cùng lúc cũng là hắn vẫn hướng tới tồn tại. Hiện tại Aokiji cư nhiên ly khai hải quân, trở thành một cái để hắn thống hận hải tặc. Hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Aokiji hồi đáp, ta biết mình đang làm những gì. Ta vẫn kiên trì chính nghĩa cũng không phải thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ một dạng chính. Nghĩa, đây chẳng qua là ta chính mình chính nghĩa. Ly khai hải quân sau đó, ta xem so với trước đây càng thêm tinh tường. Cũng biết mình cần phải làm những gì. Bây giờ ta trở nên càng thêm tự do. Tự do, Smoker lạnh lùng nói. Gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, bị một cái hải tặc chỉ huy. Ta khả nhìn không ra ngươi có cái gì tự do. Đó là bởi vì ngươi không biết tử thần cái này nhân loại. Hắn rất không bình thường. Nói đến đây, Aokiji nhãn quang bỗng nhiên lóe lóe. 737 đối với Smoker nói ra. Ngươi trở về nói cho Akainu. Tốt nhất không nên khuấy vào dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giữa tranh đấu. Ta có thể khẳng định, Hắc Hồ Tử không sẽ là tử thần đối thủ. Để tử thần trở thành mới tứ hoàng, xa xa nếu so với Hắc Hồ Tử cái tên kia trở thành tứ hoàng tốt hơn. Tuy là tử thần uy hiếp đối với hải quân cùng thế giới chính phủ càng lớn. Ngươi, Smoker ngẩn ra, hắn không ngờ tới Aokiji thế mà lại nói ra lời như vậy. Đồng thời hắn trong lòng cũng hiểu một điểm. Aokiji tuy là gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng hắn cũng không có chân chính đem tử thần bọn họ xem thành đồng bạn. Tối thiểu bây giờ không có. Nếu không cũng sẽ không làm như vậy lời khuyên. Vì vậy hắn đem Aokiji theo như lời nói toàn bộ đều ghi xuống. Hy vọng ngươi tự lo liệu lấy. Lần gặp mặt sau thời điểm, nói không chừng chúng ta liền là địch nhân. Nói xong câu này sau đó, Smoker liền mang theo quân hạm ly khai. Để lại Aokiji lẩm bẩm nói ra. Smoker, tân thế giới so với như ngươi tưởng tượng nhiều phức tạp. Hắc bạch tranh chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Hải quân tổng bộ không có ở tân thế giới đứng vững cước bộ. Lúc này thật sự là không thể cấp mạo muội nhúng tay hắc bạch tranh. Nếu không sẽ dẫn phát rất lớn biến động. Đối với hải quân tổng bộ bất lợi. Hy vọng Akainu có thể thấy rõ điểm này a. Ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.